Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Lấy Nhân Tạo Trận. Cổ Lão Anh Linh, 1, Cơ Hoàn Vũ một người độc lập, trực diện hóa xà quân, toàn thân lộ ra một cỗ huyết khí, như thần ma vậy khí thôn thiên địa, ánh mắt như thế kinh sợ lòng người, mà lại chỉ chớp mắt, con ngươi là thăm thẳm như vực sâu. Đây là tàn sát qua chúng sinh, giết qua thần linh, là từ trong núi thây biển máu đi tới mới có sức mạnh ma quái. Giờ phút này, dù cho là tại trước người hắn hóa xà quân cũng không có thể chấn định. Dù sao bọn hắn không phải thần thoại thời đại huyết đồ thiên địa hoàng triều thần quân, mà là từ con cháu đời sau gây dựng lại. Ở thời đại này lần thứ nhất xuất hiện, liền gặp được điên cuồng như vậy kẻ tàn nhẫn. Quân tâm đều muốn bất ổn, đổi mới nhanh nhất tất cả mọi người cảm thấy bất an. Cái thân ảnh kia cũng không phải là đặc biệt khôi ngô khác. Chỉ là một cái thoạt nhìn người rất bình thường loại, nhưng là loại kia nhìn xuống thiên địa. Khí thôn sơn hà uy nghiêm lại làm cho người không tự chủ được run rẩy. Lại, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều cảm thấy một cỗ sát ý ngập trời quét sạch, tựa hồ cũng gặp được thi sơn huyết hải. Máu tươi ngập trời, bạch cốt thành núi, thần thoại thời đại chí tôn hoàng triều đại quân, một cây cung ở trong tay thành hình. Đưa tay lấy ra trời xanh đạo ngân, hóa thành trong tay thần tiễn, khoác lên trên dây cung. Nếu như chỉ có thủ đoạn như vậy, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Tam tôn đại thánh sắc mặt âm trầm, một người trong đó không tiếng động thở dài. Thôi, cuối cùng vẫn là phải dùng đến cuối cùng thủ đoạn. Chỉ là cứ như vậy, năm tháng vô tận tích lũy sự diệt vong của Triệt Đề. Không biết lại cần thời gian bao nhiêu mới có thể lần nữa khôi phục làm như vậy, không biết là đúng hay là sai. Chấm ngoặc kép, chúng ta còn có lựa chọn sao? Cầm trong tay trường mâu đại thánh mở miệng. Làm bọn hắn khôi phục, lần thứ hai chinh chiến một phương thế giới này. Một đạo lạnh lùng phong mang bắn giết mà đến. Kim quang sán lạn. Mũi tên hoành thiên, có thể bắn giết thiên tướng, có thể chảm rơi thần, sáng lóa, nhưng mà đối mặt một kích này, toàn bộ hóa xà quân đại trận đều đang thay đổi hóa. Chiến kỳ cuốn lên, liên miên trận văn bộc phát, sát khí chấn động tinh không, có từng tia từng sợi cực đạo khí tức. Đại đế sát trận, hơn nữa còn không phải chỉ có một góc, mà là hai góc cùng tồn tại, lại đại quân cũng đang nhanh chóng động tác. Mỗi một binh sĩ dựa theo huyền diệu phương vị đang vận chuyển. Bọn họ nói, bọn họ pháp, xuyên thấu qua trên người chiến giáp, bị lấy một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng thống hợp lại cùng nhau. Hóa thành trận văn, tạo thành đại trận, đem cái kia hai góc đại đế trận văn thống hợp lại cùng nhau. Bộc phát vô số sát khí. Đây là hóa xà quân sự trung cực áo nghĩa. Lấy người bổ thiên. Đại đế sát trận khó mà trường tồn thế gian, trừ phi có đế cấp vật liệu gánh chịu, nếu không nhất định thời gian về sau cũng sẽ bị mài mòn, trở nên không trọn vẹn. Hơn nữa, đại trận chủ yếu là thủ hộ, tiến công không đủ, mà thần thoại thời đại hóa xà chí tôn liền tìm hiểu ra một loại pháp môn. Lấy quân trận đến kết nối không trọn vẹn đế trận, lần nữa trên cơ sở cấu trúc yếu một ít đại trận, giảm mạnh độ khó. Nhưng là một dạng đầy đủ đáng sợ. Phá. Đại trận trong tinh không lan tràn. Trận văn lạc ấn giữa thiên địa. Giờ phút này có một loại chí cường sát cơ. Những trận văn đó có thể tăng thêm, làm cho cả đại quân trở nên càng cường đại hơn, mà lại thương tổn đối thủ. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Lực lượng của bọn hắn hội tụ làm một. Quân tiên phong chỉ. Không chỗ nào không diệt. Sát cơ tận xương. Khí tức thê thảm phô thiên cái địa, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, huyết tinh xông vào mũi, huyết quang ngưng tụ trở thành mũi tên, lấy công đối công, sát na va chạm, khiến phương này không gian xuất hiện nhiều dị tượng, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, đại đạo pháp tắc trùng kích, trật tự thần liên bay múa, tinh không rách nát khắp trốn, chặn lại một kích này, quân sự biến hóa cũng tại thời khắc này hoàn thành. Phân lập bát hoang lục hợp, mỗi người đều là một cái trận nhãn, gánh chịu đại trận uy năng, 108.000 mấu chốt tiết điểm, phủ đầy hóa xà quân binh sĩ, mà ở chỗ mấu chốt nhất, nên có vài chục tôn đại thánh trấn áp, nhưng là giờ phút này chỉ có tam tôn, khiến cho có thiếu hụt, không thể đạt tới đỉnh phong nhất. Đại trận phát ra lực lượng kinh khủng, dẫn động thiên địa đại đạo, thiên địa bản nguyên bị dẫn dắt, hỗn độn vạn trượng, như thủy thiên chi mộ, chút xuống ở nơi này mới phía trên đại trận, một mảnh trắng xóa, không có cuối cùng, bao phủ tất cả, bất kỳ một cái nào binh sĩ, tựa hồ cũng câu liên tiên cổ đại đạo, dẫn dắt một phần lực lượng gia trì, khí thế trên người đều đang không ngừng tăng vọt, thẳng đến trình độ nhất định mới đình chỉ. Dù cho là đại thánh đều là như thế, cái kia tam tôn đại thánh chiếm được to lớn gia trì, thậm chí đều muốn đứng ở đại thánh đỉnh phong. Cơ Hoàn Vũ trong mắt tiên quang hiện lên, động tất căn bản, cũng không thể không cảm thấy tán thưởng. Đích xác là thần diệu thủ đoạn. Hiện tại người bài trận số đầy đủ còn không? Mấu chốt trận nhãn phải có đầy đủ đại thánh trấn áp mới có thể đem uy lực toàn diện hiện ra. Đáng tiếc, nhân số của các ngươi quá ít. Chấm ngoặc kép, cái kia cũng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trận này đỉnh phong thời điểm, 36 tôn đại thánh chủ trì, ngay cả chuẩn đế, cũng không phải là không có chém qua. Đối phó ngươi, là đủ. Phiến tinh không này đều ở rung chuyển. Đại trận bạo phát toàn bộ uy năng. Cái kia cán chiến kỳ đang phát sáng. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, có không ít cường giả tại cuối cùng thọ nguyên sắp hết thời điểm không có lựa chọn hóa đạo, mà là đem tự thân nói cùng xương dung luyện đi vào. Càng là dùng phương pháp huyền diệu rút lấy nó tích xúc một đời thần lực, hóa thành trong đó động lực. Có thể nói là một mảnh vô tận hải dương thần lực. Mặc dù những cái kia thần lực có nguyên bản cường giả tự thân không chọn vẹn ý chí, nhưng là xem như chèo chống nó phát huy thần lực chèo chống, nhưng cũng là đầy đủ, đủ để thi triển hết cái thế uy năng. Thôi động đại trận vận chuyển, gia trì mấy phe cường giả, nhờ vào đó hủy diệt tất cả địch thủ. Vô tận trận văn phô thiên cái địa, xen lẫn đế trận, tại toàn bộ đại quân dưới sự vận chuyển, hội tụ thiên địa đại đạo, dung luyện thành chí cường giết sạch, ở trong nháy mắt này bắn ra, phảng phất là lưu tinh mưa, sáng chói mà chói lọi. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng sợ, những nơi đi qua không gian tại sụp đổ, bị sinh sinh đánh nát, một chút xíu trong suốt mảnh vỡ đang bay múa, tàn lụi trong tinh không. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt trong trẻo, không có sợ cùng sợ, tiên cổ đạo tắc bị lấy ra, hóa thành thần tiễn, ngưng luyện hắn tinh khí thần, lạc ấn chư hoàng đại đạo, trở thành vô thượng phong mang. Chỉ là sát na, liền bắn ra trăm ngàn tiễn, xé rách thiên địa, thương vũ phá toái, quỷ khóc thần hào. Mỗi một cái thần tiễn đều có các loại dị tượng, có bất tử tiên hoàng nước thiên địa, có kỳ lân đạp đời đoạn lưỡng giới, còn có hỗn độn thanh liên khai thiên địa. Đây đều là hắn nắm giữ thành đạo giả niên khinh thời đại đạo tác. Bây giờ tại thời khắc này bộc phát, giống như là tiến hành nhất dữ dằn công phạt, khủng bố tới cực điểm. Phiến tinh không này cơ hồ muốn hoàn toàn phá toái, hủy diệt phong bạo quét sạch tất cả. Trong một chớp mắt trăm ngàn lần đối quyết, thì triển hết song phương trung cực áo nghĩa. Mặc dù một phương có mấy trăm vạn năm tích lũy, đánh ra lực công kích số lượng rất nhiều, nhưng là có lúc chất lượng mới quyết định kết quả sau cùng. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.